Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, vỡ vụn. Lúc ban đầu vương bài thẻ, tại ông ánh vĩnh hằng kiếm ánh sáng xuyên thủng thân thể sát na. Đường kiếm sát ý trong lòng, cùng hỗn độn thẻ bài pháp tắc tan mà duy nhất ý chí, đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong lòng thất tình lục dục cũng đều biến mất sạch sẽ. Cái kia tịnh hóa hết thảy vĩnh hằng chi quang, phảng phất có thể tịnh hóa người linh hồn, để người đạt được một lần thuần túy nhất linh hồn tẩy lễ. Trong thoáng chốc, phảng phất nghe được một khúc thần thánh bài hát ca tụng. Kia là vĩnh hằng chi quang như muốn tố, đường kiếm đắm chìm trong đó. Toàn thân tản ra hỗn độn năng lượng vụ hóa thân thể. Cũng dần dần ngưng thực. Giát, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ trực tiếp từ thể nội bay ra. Nương theo lấy tiểu Mỹ một tiếng kêu sợ hãi. Thẻ bài mặt ngoài nổi lên đại lượng vết rách. Đột nhiên sụp đổ vỡ vụn. Tại trong chớp mắt ấy, đường kiếm lông mày cự chiến. Cơ hồ bừng tỉnh. Thế nhưng tại đồng thời, hắn thực thể hóa thân thể nháy mắt liền bị gầm thét quang chi vương lấy mấy vạn đạo quang kiếm đâm. Sức chân, bành, Croton theo nhau mà tới một quyền hung hăng nện gõ trên ngực đường kiếm. Ăn mòn pháp tắc lực lượng bộc phát, đường kiếm nửa cái thân thể đều bị đánh nát, nổ tung, huyết nhục mảnh vỡ đều cấp tốc bị giống như là mực nước ăn mòn pháp tắc ăn mòn đồng hóa. Xong rồi. Hắn muốn bị xử lý. Tấm thẻ kia sẽ xuất hiện. Quang Chi Vương trong hai mắt lúc này đều đã nổi lên cuồng hỉ. Nhưng mà tại thời điểm này, đường kiếm đã triệt để tự thánh khiết quang huy bên trong thanh tỉnh. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều từ toàn thân các cái vị trí dọc theo thần kinh truyền lại. Đến đại não, hắn thấy được mình bị đánh thành hai đoạn. Lồng ngực đều vỡ vụn bị ăn mòn thân thể, thấy được sụp đổ tổn hại á nhân Mỹ thiếu nữ thể. Thấy được quang chi vương trong mắt cuồng hỉ đột nhiên biến thành hồi hộp. Một cỗ điên cuồng phẫn nộ từ trong lòng sinh sôi bộc phát. Kịch liệt ba động tư duy ý thức cấp tốc thúc dục chưa hề tại thế giới hiện thực sử dụng qua một lần đỉnh tiêm kỹ thuật, phế thể lại lợi dụng. Một tiếng kêu sợ hãi, vỡ vụn sụp đổ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ một lần nữa tản mát ra chói mắt hào quang. Hóa thành tiểu Mỹ cái kia uyển chuyển nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại quang hoa bên trong một lần. Nữa hiển hiện, bỗng nhiên nhào vào đường kiếm thân bên trên. Cả hai đồng thời hợp thể, đường kiếm sụp đổ vỡ vụn bên trên nửa người dưới. Nháy mắt liền bị một mảnh hắc vụ dính liền bao phủ cùng một chỗ. Hỗn độn, hắn trong hai mắt phóng thích ra ý chí quang huy vô cùng nồng đậm mà điên cuồng. Phiêu phù ở hai mắt trước gần như tán loạn thân thể hư ảnh bỗng nhiên ổn định. Giữa không trung, hắn một chi tay cụt tiếp thụ lấy ý chí tư duy tín hiệu. Bàn tay bỗng nhiên duỗi ra. Vân tay đều tại hỗn độn năng lượng ánh sáng nhạt hạ có thể thấy rõ ràng. Thẻ bài mặt ngoài cái kia như cự mãng thẻ văn đột nhiên hoạt động. T. Một con cự mãng đột nhiên lôi cuốn rồi rào năng lượng cùng pháp tắc ba động. Nương theo lấy đường kiếm cuồng nộ pháp tắc ý chí xông cướp mà ra. Hỗn độn phong cấm, đến từ vũ trụ nguyên thủy nhất. Thôn phệ hủy diệt sáng tạo hết thảy hỗn độn ý chí. Triệt để bộc phát, toàn bộ hỗn độn cự mãng như thân thể bành trướng gấp trăm lần. Thân thể khổng lồ hơi động đậy, răng nanh tùm, lưỡi càn quét, nó miệng lớn đại trương, như lỗ đen càn quét, vòi rồng giống nhau thôn thiên phong bạo, biến thành vũ trụ như lỗ đen, cuồng bạo thôn hấp lấy hết thảy. Toàn bộ vũ trụ không gian đều kịch liệt xoay khúc nếp uốn. Lớn phiến không gian vết nứt như mạng nhện điên cuồng tràn ngập bộc phát. Kịch liệt hao tổn vô hình cơ hồ một giây liền đem đường kiếm tinh thần lực hút không. Mà ở thẻ đỏ bổ sang hạ, đáng sợ như vậy, thôn phệ không ngừng duy trì. Tránh mau, con mẹ nó là cái gì đáng sợ thế công? Groton phát ra không thể tin gầm thét, nghĩ phải nhanh tránh đi. À, Quang Chi Vương càng là không cam lòng gầm thét, thành hàng trăm hàng ngàn đạo quang tuyến tại xoay khúc không gian bên trong cấp tốc bỏ trốn. Phong cấm, đường kiếm hai con ngươi như chảy xuôi cho ngọn lửa màu đen bảo thạch. Thân thể của hắn như thần linh tràn ngập quanh quẩn lấy tối tăm mờ mịt cổ lão mênh mông khí tức. Cao lớn thẳng tắp thân thể phát ra vô tận thần quang. Bàn tay đột nhiên một trào, cự mãng gào thét mở ra miệng lớn hung hăng rơi xuống. Tựa như che khuất bầu trời. Lỗ đen vòng xoáy tại thẻ bài hư ảnh lấp lóe thời điểm, như hóa thành một cái quả trứng lớn màu đen. Lượng lớn năng lượng cơ hồ nháy mắt đem đường kiếm thân thể hút khô. Hắn gân xương da mô đều áp xúc, cả người như nháy mắt gầy gò vài vòng, hai mắt cơ hồ bạo lồi ra, nhưng mà thẻ đỏ máy gian lận bên trong mãnh liệt năng lượng cũng đồng thời trở thành chèo chống hắn điên cuồng ỉ vào. Ầm ầm, một cái lỗ đen thật lớn tại đường kiếm trước người hiển hiện. Từ cái này thẻ bài hư ảnh bên trong sinh ra, chung quanh đổ sụp vỡ vụn không gian vết nứt, liền tựa như trải rộng tại lỗ đen bên trên quỷ dị hoa văn. Cuồng bạo hút nhiếp lực sôi trào mãnh liệt bộc phát. Bành một tiếng, toàn bộ vũ trụ phi hạm đều tại một đoàn kịch liệt trong ngọn lửa nổ tung. Tại vũ trụ đi nhìn, bạo tạc đàn sinh năng lượng các loại tất cả vật chất đều nháy mắt hướng về ở trung tâm một cái sụp đổ điểm đen điên cuồng lao đi. Cái kia điểm đen sau đứng toàn thân phát ra tối tăm mờ mịt liệt diễm gầy gò bóng người. Tựa như là một tôn thần cường hãn đáng sợ. À, mãnh thú Groton phát ra cuồng loạn gầm thét, toàn thân như mực nước, không ngừng tại cuồng bạo hút nhiếp thôn phệ chi lực hạ giấy rùa. Ăn mòn pháp tắc kiệt lực đi ăn mòn quanh mình đáng sợ hấp lực cùng xoay khúc không gian. Nhưng mà đạo đạo xoay khúc không gian nhiều lắm, hút nhiếp lực càng là quá mạnh, từng lớp truyền lại đến, tựa như là xúc tu đem hắn pháp tắc hóa thân chia cắt. Đem hắn lực lượng cấp tốc từng tấc hút nhiếp tiến lỗ đen bên trong. Hóa thành chục triệu chùm ánh sáng hướng về bát phương bỏ trốn. Quang Chi Vương cũng giống như thế. Hắn tựa như không chỗ ẩn trốn bị câu buộc ở lỗ đen hút vào phạm vi bên trong. Từng sợi tia sáng cấp tốc bị thôn phệ đến hậu phương cái kia khiến không gian đều sụp đổ trong hắc động. Hắn tựa như là một cái đang cật lực giãy giụa bươm bướm. Cứ việc không ngừng vẫy cánh, nhưng vẫn là bị sau lưng so sắp xếp quạt cuồng mãnh vô số lần hấp lực một mực hút nhiếp trụ. Không ngừng bị hút hướng lui về phía sau. Ta liều mạng với ngươi. Groton rốt cục không kiên trì nổi. Hắn bạo hống một tiếng đột nhiên quay đầu. Mặc cho cuồng mãnh hút nhiếp lực nháy mắt đem pháp tắc hóa thân hút nhiếp mà đi. Đang đến gần lỗ đen kia sát na, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lỗ đen kia sau hai mắt nhắm nghiền toàn thân khô gầy như khô lâu. Đường kiếm gầm thét, thực giới, oanh mảng lớn màu đen mực nước ăn mòn pháp tắc lực lượng như hóa thành một cái con mực rác hút. Bao phủ hướng đường kiếm, rác rưởi. Đường kiếm quát lạnh, cường hoành được đạt tới 1260 lực lượng tinh thần điên cuồng tiêu tán. Như cự đàn lỗ đen hấp lực đột nhiên tăng, hồ giống như con mực rác hút ăn mòn pháp tắc lực lượng. Bao quát Groton pháp tắc hóa thân hiện ra một tấm bán thần thể. Liền giống bị sóng lớn nuốt hết cục đá, nháy mắt bị hấp thu đến lỗ đen bên trong. Làm sao có thể... làm sao có thể có mạnh như vậy năng lượng duy trì? Quang Chi Vương kinh hồn táng đảm, hét lên kinh ngạc gầm thét, sử xuất cực hạn tốc độ ánh sáng pháp tắc áo nghĩa. Cả người hóa thành hừng hực một vệt sáng, nháy mắt liền muốn thoát ly cường hoành hút nhiếp lực, hướng về xa xa không gian vũ trụ lao đi. Hắn triệt để sợ hãi. triệt để mất đi đánh giết Đường Kiếm lòng tin. Trở lại cho ta. Đường Kiếm hai mắt tơ máu nhô lên phát ra quát khẽ. Thân thể làn da thậm chí xương cốt đều đang tản ra nồng đậm ẩn chứa hỗn độn thẻ bài pháp tắc ba động. Bàn tay của hắn theo trước người hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trên. Bàn chân rơi xuống đất sát na. Một đôi huyết sắc giáp chân đem hai chân bao trùm. Theo hai chân phóng ra sát na. Không gian vũ trụ đều nổi lên kịch liệt không gian gợn sóng. Luz giả hữu chân thẻ. Đồng thời thôi động, cự thần quỷ bộ cấp tốc thi triển. Khi chạy tốc độ đầy đủ nhanh, thời gian cũng liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Quanh một giây trước lặp lại phát sinh một cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ chung quanh thời không đều tại Đường Kiếm mơ hồ thân ảnh mơ hồ hai chân hạ. Điên đảo rối loạn, bị thôn phệ Croton lại tại rối loạn thời không lực lượng hạ. Một lần nữa xuất hiện tại Đường Kiếm bàn tay trước đó hỗn độn vũ trụ vòng xoáy trước. Bị thôn phệ lực lượng câu nhiếp Quang Chi Vương cũng về tới một giây trước vị trí. Thậm chí liền thần sắc đều khôi phục lại một giây trước đó trạng thái. Đường Kiếm thân thể như đi xuyên qua rối loạn thời không bên trong. Hai chân giáp chân phát ra chói mắt huyết quang, như đi xuyên qua thời không bên trong lữ giả. Không bị quấy nhiễu, đẩy động trong tay hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Nháy mắt liền đem Croton thôn phệ. Như thế nào có thể là thời gian rút lui? Quang Chi Vương phát ra không thể tin giống giận gào thét. Thân thể như giam cầm tại hổ phách bên trong phát ra quang nhiệt đom đóm. Trơ mắt nhìn Đường Kiếm tại rối loạn thời không bên trong ghé qua mà ra. Hắn đột nhiên ngửa đầu. Hai mắt chảy máu. Phóng xuất ra ánh sáng chói mắt kiếm, tại hai tấm thẻ bài hư ảnh lấp lóe hạ, hóa thành tái đi một tím hai chùm sáng, xuyên thủng hướng Đường Kiếm. Cái này hai chùm sáng cơ hồ lóe lên liền biến mất. Thậm chí tại đen nhánh không gian vũ trụ bên trong đều lưu lại thật sâu ánh sáng vết tích. Đường Kiếm hư lạnh, da bọc xương gương mặt bên trên lộ ra lãnh khốc chi ý. Trong tay hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bỗng nhiên như một con cự mãng đầu lâu đột nhiên đại trương. Đem thân ảnh che lấp tai sau. Bạch tím hai chùm sáng trực tiếp bị tĩnh mịch vũ trụ vòng xoáy thôn phệ. Như hai cục đá rơi vào trong nước. Chỉ khuấy động lên hỗn độn vũ trụ một điểm không ổn định sóng năng lượng. Quang Chi Vương khóe mắt. Nhìn xem cái kia tản ra cực hạn thôn phệ hấp lực hỗn độn vũ trụ vòng xoáy. Từ Đường Kiếm bàn tay rơi đập, bao phủ xuống, vô cùng đáng sợ hút nhiếp lực lượng bộc phát. Ta không cam lòng a. Quang Chi Vương phát ra gào thét, từng chương màu tím thẻ bài tại thời điểm này bị tranh đoạt từng giây thôi động. Nhưng trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt bị triệt để thôn phệ. Tất cả thẻ bài bao quát Quang Chi Vương thân ảnh, cùng nhau biến mất tại Đường Kiếm trong tay như cho vòng xoáy màu đen hỗn độn vũ trụ bên trong. Cái này hỗn độn vũ trụ một lần nữa hóa thành cự đản hình thái. Lại cấp tốc lấp lóe biến ảo thành cự mãng hình thái. Cuối cùng tại kịch liệt hấp thu Đường Kiếm thể nội hỗn độn năng lượng đồng thời. Dần dần diễn hóa thành một tấm hư ảo không quá ổn định thẻ bài. Thẻ bài bên trong, một con cự mãng thẻ văn hiển hiện. Cự mãng lạnh lẽo hai mắt bên trong. Ẩn ẩn khi thì hiện ra hai tấm khuôn mặt dữ tợn. Đương nhiên đó là bị thôn phệ phong cấm Croton cùng Quang Chi Vương. Tinh không tĩnh mịch, chỉ có tại chỗ rất xa tán gửi tới hàng tinh quang hoa. Đường Kiếm toàn thân đẫm máu, lẳng lặng phiêu phù ở mảnh này tĩnh mịch vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Dính liền bên trên nửa người dưới hắc vụ cũng đang dần dần tiêu tán. Lúc trước bạo tạc vũ trụ phi hạm tất cả hài cốt đều hóa thành vỡ vụn thẻ bài. Tính cả Croton cùng Quang Chi Vương tất cả đều bị Đường Kiếm trong tay hỗn độn vũ trụ thần thể hình. Thức ban đầu thôn phệ, chủ nhân. Á nhân Mỹ thiếu nữ hư nhược thanh âm bên trong mang theo đau đớn. Ý thức tại Đường Kiếm não hải ba động, Đường Kiếm mặt lạnh lùng thượng tuyến đầu hơi nhu hòa, cảm thụ được trong đầu cái kia nói quen thuộc sóng tư duy động đang chậm rãi biến mất. Ánh mắt bên trong hiện lên thương tiếc cùng lãnh ý. Tiểu Mỹ, ngủ đi, trước ngủ một giấc, chờ chủ người đem ngươi lại lần nữa tỉnh lại. Tiểu Mỹ, muốn ăn, Đường Đường, lượn lờ thủ hộ trên người Đường Kiếm IBM ý chí năng lượng tạo thành sương mù xám bỗng nhiên tiêu. Tán, thuộc về Tiểu Mỹ ý thức sóng tư duy động, triệt để biến mất, Đường Kiếm ánh mắt hơi sẫm. Đây là hắn từ sáng tạo á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đến nay. Lần đầu khiến tấm thẻ này xuất hiện tổn hại báo phế trạng thái. Cho dù là phế thẻ lại lợi dụng thẻ bài pháp tắc, cũng vô pháp duy trì không ngừng duy trì á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ sụp đổ tổn hại sự thật. Cuối cùng vẫn được tiến vào tổn hại báo phế trạng thái. Đường Kiếm gãy thành hai đoạn bên trên nửa người dưới một lần nữa bộc lộ ra. Nhưng từng giọt máu tươi, từng tấc tổn hại huyết nhục, tại ý chí của hắn lực lượng hạ lóe ra quang huy. Nhận dẫn dắt, hướng về hắn tổn hại thân thể tụ lại mà tới. Thẻ thần thân thể, trừ phi lực lượng triệt để đánh mất, ý chí triệt để tiêu tán. Nếu không lý luận bên trên dù cho nhỏ máu đều có thể trùng sinh. Đường Kiếm không có đi quản thân bên trên chính nhanh chóng khép lại thương thế. Tinh thần của hắn ý chí khống chế từng tấc á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tổn hại vật liệu. Mảnh vỡ bay đến lòng bàn tay dùng sức đem nắm chặt, hư hao á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Cứ việc có thể lại lần nữa chế tạo ra, nhưng Đường Kiếm cũng không dám khẳng định. Lại lần nữa chế tạo ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ triệu hồi ra Tiểu Mỹ. Vị trí cao pháp tắc giao phó cho tư duy ý thức. Có hay không liền sẽ là lúc ban đầu một cái kia. Cái kia nhất có tình cảm một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.